Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 466, thứ 464 chương Thân Thế Chi Mê, thành công, ở Cơ Bạch Viêm mấy người khi nói chuyện, hậu phương cách đó không xa Đêm Xuân Hòa Khổ Ngắn cũng phát hiện mấy người. Lo lắng ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác sắc bén. Thẳng đến thấy rõ người tới hậu, hai người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, hoàn hảo bất là địch nhân. Mấy người này bọn họ nhớ, lúc trước xuất hiện ở Hoàng Cung, hình như là của Quý Quân Nguyệt thân nhân. Sau đó, này phương không khí rơi vào một mảnh lặng im, Cơ Bạch Viêm mấy người tịnh không nói gì thêm chỉ là lặng im nhìn. Toàn bộ núi rừng chỉ nghe được trận trận đinh tai nhức óc rung động lòng người sấm sét nổ vang chi. Âm ân y không biết qua bao lâu. Dưới chân núi lại xuất hiện vài người, tất cả đều là dị binh đoàn nhân. Chỉ chốc lát sau, Lương Ngọc cũng chạy tới, thấy Cơ Bạch Viêm mấy người đã đứng ở nơi đó cũng bất giác kỳ quái. Bởi vì phía trước sấm sét rơi xuống địa phương lực lượng quá cường đại. Mấy người căn bản tới gần không được, chính là Lương Ngọc cũng không cách nào dựa vào là quá gần. Bởi vậy nhóm hơn 10 người ở yêu vụ bên người dừng lại. Cùng Cơ Bạch Viêm mấy người cách nhau gần 100 mét cách. Hai phe nhân trung gian thì lại là đã bò dậy đầy người nhếch nhác Đêm Xuân Hòa Khổ Ngắn. Lương Ngọc chờ người còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chấn động nguy hiểm cảnh. Những thứ ấy giữ tận sấm sét một đạo tiếp một đạo phía sau tiếp trước đánh xuống. Tốc độ cực nhanh, uy lực thật lớn, nếu như đổi thành bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị chém thành mảnh nhỏ. Mà kia quang mang trung nhân lại còn êm đẹp sống, thực sự gọi người chấn động, liền ngay cả yêu vụ cũng vì này thần kỳ một màn cảm giác được một loại đến từ thiên nhiên cường hãn. Lực lượng, cái loại đó không thể trưởng khống thần bí cuồn cuộn, nhượng tâm tình nàng chậm rãi phát sinh biến hóa, hình như có cái gì ở đan điền sử dần dần nóng lên. Một cỗ lực lượng chậm rãi chữ hàng. Chỉ là ngay trước lực lượng càng ngày càng mãnh liệt sắp phun phát ra thời gian lại đột nhiên dừng. Lại, yêu vụ có chút đáng tiếc thở dài một tiếng. Rõ ràng chính là muốn lên cấp, không nghĩ đến cơ nhiên sai này lâm môn một cước. Đáng tiếc, bất quá yêu vụ mặc dù có chút thương tiếc cũng chưa từng có với xoắn suýt. Dù sao nàng mới tu luyện bất quá gần một năm, có thể đến bây giờ nước này bình đã rất vạm vỡ. Chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể đột phá kim đan kỳ. Nàng không vội, tu luyện loại chuyện này còn là cơ sở là then chốt. Nàng còn là làm đâu chắc đấy đến, không biết qua bao lâu. Cùng tháng sắc càng ngày càng đen trầm, không khí càng lúc càng lạnh, lộ khí sâu nặng thời gian. Hắc nồng chân trời mấy đạo quang ảnh thoáng hiện, Cơ Bạch Viêm mấy người nếu có điều cảm nhau nhau nhìn sang. Đang nhìn đến rơi vào bên cạnh bọn họ hai nam một nữ lúc. Mâu quang lập tức sáng, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, mấy người nhao nhao hoan hô lên tiếng. Ngay cả tựa ở Cơ Bạch Viêm trên người ngủ Lân Hoàng cũng tỉnh táo. Mông lung con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt lúc hơn mấy phần sáng. Nỉ non một câu, tỷ tỷ, liền lười biếng thẳng đứng dậy hướng phía Quý Quân Nguyệt dựa vào quá khứ. Này vô ý thức cử động còn chưa có chứng thực liền bị một đạo hơi thở dâm mát hân trường thân ảnh. Cấp cách chờ, Lân Hoàng đầu cứ như vậy ngoài ý muốn tựa ở Tần Lan Tuyết trên người. Trong lúc nhất thời Lân Hoàng thân thể cứng ngắc, Cơ Bạch Viêm mấy người chân mày vi trọn, sau một khắc nhao nhao cười ra tiếng. Chỉ nghe Lân Hoàng đỉnh đầu truyền đến một câu núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu ra mê. Âm ân y, dựa vào ta, mang theo vài phần dâm mắt hai chữ trong nháy mắt nghe được Lân Hoàng một. Trận ác hán, kia lười biếng thân thể liền hình như giống như bị chạm điện rất nhanh nhảy ra. Rơi vào Cơ Bạch Viêm bên người, cặp kia hình như toái mãn bạch ngọc trong mắt ở lui đi như trong ôn tuyền sương mù mông lung ánh. Nước hậu, chỉ còn lại có một mảnh cảnh giác, Lân Hoàng nhưng chưa từng quên này ra hỏa toàn thân là cổ. Máu thịt của hắn đều là cổ trùng đúc liền, dựa vào hắn, vậy cũng thật là chết như thế nào cũng không biết. mặc dù Lân Hoàng chắc Tần Lan Tuyết không dám giết hắn. Bất quá nhượng hắn ăn chút không thuộc mình có thể chịu khổ đầu vẫn có khả năng. Hơn nữa còn là có tuyệt đại khả năng. Tần Lan Tuyết thấy Lân Hoàng rất xa nhảy ra, trong suốt đan phượng con ngươi một mảnh yên ổn, hình như đã sớm ngờ tới kết quả như thế, ám tử cánh môi lại làm dấy lên một mặt rõ ràng tiểu ý. Kia xa hoa tươi cười rơi vào Lân Hoàng trong mắt liền thay đổi vị. Nhượng hắn thế nào nhìn thế nào đều thấy được một mặt khó nén đắc ý. Lân Hoàng trầm mặc nhìn Tần Lan Tuyết, đáy mắt lưu động một chút lưu quang. Hình như đang suy tư thế nào dẫm toái đối phương trên mặt đắc ý. Bất quá cuối đang nhìn đến đối phương trong suốt đến cực điểm con ngươi lúc. Khóe mắt rút trừ, đầu một oai tựa ở cơ bạch viêm trên người nhắm mắt lại con ngươi. Trực tiếp tới cái nhắm mắt làm ngơ, quý quân nguyệt nhìn đến nơi đây đã vẻ mặt tiểu ý. Xưa nay tà vọng mắt phượng cũng mang mãn nhu hòa ấm áp quầng sáng. Sủng nịch nhìn Lân Hoàng liếc mắt một cái, vừa buồn cười liếc Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không nói, một bên là yêu nhân, một bên là em ruột, giúp ai cũng không tốt, nàng kia mừng rỡ xem bọn hắn đấu, mà hai người cũng rõ ràng đạt thành ăn ý, ai cũng không có đem ám đấu dẫn phát đến trên người của nàng. Theo Lân Hoàng chạy đi tựa ở cơ bạch viêm trên người ngủ. Mà không phải chạy tới hướng nàng ủy khuất cáo trạng sẽ biết. Tần Lan Tuyết thấy quý quân nguyệt vui vẻ ra mặt bộ dáng. Khóe môi độ cung càng phát ra sâu mấy phần, nguyên bản chất chứa đắc ý cũng bị tràn đầy dịu dàng sở thay thế. Tình cảnh này, Tần Lan Tuyết đột nhiên cảm thấy, có lẽ như vậy hòa này đàn tiểu tử đấu một trận cũng là một loại không tệ trò chơi. Ít nhất hắn có thể nhìn thấy A Quân tươi đẹp óng ánh nét mặt tươi cười. Mộ Dung Hưu Mỹ ánh mắt chỉ ở trên người mấy người dừng lại khoảnh khắc liền rơi vào Vân Hoàng trên. Người, quý quân nguyệt này đàn thân nhân mặc dù cũng rất nhượng hắn có nghiên cứu hứng thú. Bất quá hiện nay hắn cảm thấy hứng thú nhất còn là trước mắt lôi trì trung thánh thú. Quý quân Nguyệt Hòa Tần Lan Tuyết cũng không và cơ bạch viêm mấy người ôn chuyện lâu lắm liền. Dương mắt chiêu Vân Hoàng nhìn sang, đang nhìn đến độ kiếp nhân là của Vân Hoàng thời gian. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trong lòng đã có đáp án. Này rõ ràng chính là lôi kiếp, tự nhiên không phải tiến giai vương giai dẫn tới dị tượng. Mà là độ kiếp, Vân Hoàng khẳng định không thể nào là bởi vì bước vào quân hoàng lâm thế cảnh giới dẫn tới lôi kiếp. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hắn căn bản không phải nhân, mà là thú, lớn như thế lôi kiếp, chỉ có trở thành thánh thú mới có thể dẫn động, nghĩ đến Tần Lan Tuyết theo lịch huy trong đầu lấy được tin tức. Nghĩ đến U Long Thiên Hoang phái tới không xa vạn lý phái người đến truy sát Vân Hoàng. Quý quân Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đã Vân Hoàng có thánh thú thuần túy huyết mạch. Thậm chí nghênh đón lôi kiếp thức tỉnh rồi huyết mạch, như vậy hắn rất có thể càng U Long Thiên Hoang thượng cổ U Minh Thần Long có quan hệ. 8-9 phần 10 còn là quan hệ huyết thống, quý quân Nguyệt nghĩ đến, Tần Lan Tuyết cũng nghĩ đến, sự thực chân tướng rốt cuộc là cái gì hắn không để ý. Hiện tại hắn để ý chỉ là Vân Hoàng có hay không có thể vượt qua lôi kiếp. Dù sao vậy cũng là hắn và A Quân một trợ lực. Mà Mộ Dung Hưu Mỹ mở miệng lời nói cũng xác nhận hai người trong lòng suy đoán. Thượng cổ U Minh thần huyết mạch của rồng kia nhẹ bay nhỏ tiếng mặc dù rất nhẹ rất đạm. Lại đô rõ ràng rơi vào quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người trong tai. Đối với Mộ Dung Hưu Mỹ thường thường toát ra mấy câu tri thức uyên bác lời nói. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đã tập mãi thành thói quen. Cũng không hỏi hắn làm sao mà biết được, mà là đang đối với Vân Hoàng sự tình có nhất định định luận. Cơ bạch viêm bốn người trước kia liền nghĩ đến Vân Hoàng là thánh thú. Cho nên bây giờ nghe đến Mộ Dung Hưu Mỹ lời nói cũng không có kinh ngạc. Mà là nhìn về phía quý quân Nguyệt, ta nhớ hắn trước nói mình là người, nhưng bây giờ lại thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch. Sợ rằng thân thế của hắn không đơn giản, cơ bạch viêm chậm rãi nói một câu. bên cạnh Hứa Khuynh Hoàng nghĩ tới lúc trước chết ở hoàng cung cái kia thần sử. Mở miệng nói, lần trước đuổi giết hắn nhân hẳn là cùng thân thế của hắn có liên quan, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Gật gật đầu, nhìn mấy người đạo, U Long Thiên Hoang đã là do Thánh Thú thống trị, mà người thống trị cũng là một cái thượng cổ U Minh Thần Long. Như vậy Vân Hoàng rất khả năng cùng nó có quan hệ huyết thống, cách đó không xa đêm xuân hòa khổ. Ngắn nghe mấy người lời trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Phản ứng đầu tiên chính là chủ tử nhà mình cư nhiên không phải người. Lập tức lại bởi vì mấy người suy đoán mà kinh hãi. Nếu thật như Quý Quân Nguyệt mấy người sở nói, như vậy cũng chính là nói chủ tử rất khả năng không phải lĩnh chủ đích đứa nhỏ. Mà là thượng cổ thiên tận U Long Thiên Hoang người thống trị đứa nhỏ. Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên làm gì phản ứng. Mặc dù cảm thấy này tất cả tình thế đô vượt ra khỏi dự liệu. Hơn nữa quá mức ly kỳ. Đãn bởi vì mấy người suy đoán cũng đều có dựa vào có theo. Hai người cũng không thể cho là như vậy. Ngay mấy người nhao nhao trầm mặc nhìn kỹ Vân Hoàng độ kiếp thời gian. Đêm tối lại lần nữa xẹt qua một đạo lưu quang một mặt uy nghiêm cao quý thân ảnh xuất hiện ở Quý Quân Nguyệt mấy người bên người. Đầu kia phóng khoáng trắng bạc tóc dài ở đêm tối có vẻ cực kỳ lóa mắt chói mắt. Đối với Bích Nhan Thiên xuất hiện Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết Tịnh không có chút nào ngoài ý. Muốn, động tĩnh lớn như vậy, nếu như ngũ phương thế lực nhân không xuất hiện bọn họ mới cảm thấy kỳ quái đâu. Nhìn nhìn dưới chân núi cách đó không xa thò đầu ra nhìn một đám người tu hành sẽ biết. Chỉ sợ là kia kỷ phương thế lực người nắm quyền chính mình không dám tới. Mới phái phụ cận theo đệ tử đến đây tìm tòi rốt cuộc. Bích Nhan Thiên và Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Ai cũng không nói chuyện. Đô đem tầm mắt rơi vào Vân Hoàng trên người. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Bích Nhan Thiên liếc mắt một cái liền lại đưa mắt rời đến. Vân Hoàng trên người. Mà Cơ Bạch Viêm bốn người thì âm thầm quan sát này tóc bạc nam nhân khoảnh khắc mới rời đi tầm mắt. Toàn bộ giữa sườn núi tụ tập vô số thế lực nhân. Hoặc xa hoặc gần nhìn, thủ, đô đang đợi kết quả. Thời gian từng chút quá khứ. Lúc sắc trời dần dần mờ tối hiện lên một chút ban ngày sáng lúc. Kia nhiều tiếng nổ vang sấm sét mới dần dần chậm chậm lại. Mà lôi kiếp chung Vân Hoàng quanh thân đột nhiên bạo phát một trận gai mắt quang mang. Vô số làm cho người ta sợ hãi cường đại huyền lực tự hắn thân thể chung nhập vào cơ thể ra. Trong nháy mắt cùng sấm sét va chạm tạc nước ra, hai cỗ lực lượng cường đại long trời lở đất, chấn mặt đất một trận rung động gãy. Sơn thể chập chờn, mặt đất run rẩy, tự Vân Hoàng chỗ vị trí quyển quyển khí lãng bay lên ra. Trong nháy mắt mang tất cả xung quanh tất cả, bất quá chớp mắt công phu toàn bộ giữa sườn núi liền bị một trận gió xa cấp chìm ngập. Đang tất cả sóng gió đình chỉ, kia che mắt đục ngầu chậm rãi bụi trần lắng đọng, Quý Quân Nguyệt lúc này mới rút lui bảo hộ mọi người kết giới. Nhìn về phía đục ngầu đầu cùng kia mặt dần dần hiển hiện ra bóng người. Mà bốn phía trốn xem tứ phương thế lực nhân thì sớm đã bị vừa khiển quyển ra khí lãng cấp quyển bay. Yêu Vụ và Lương Ngọc chờ người thấy kia luồng làm cho người ta sợ hãi lực lượng triệt để biến mất. Lúc này mới bước nhanh đi tới Quý Quân Nguyệt mấy người trước mặt. Đồng dạng nhìn về phía trước mông lung nơi, chỉ thấy một bóng người theo xung quanh đục ngầu tiêu tan mà chậm rãi rõ ràng. Kia trắng nõn cường tráng thân thể mới hiển hiện một khắc kia. Tần Lan Tuyết liền giơ tay lên che khuất Quý Quân Nguyệt mắt. Yêu Vụ thì thờ ơ trên dưới quét hình một cái chớp mắt. Mới không nhanh không chậm rời đi mắt, bên cạnh Cơ Bạch Viêm vừa lúc thấy một màn như vậy. Chân mày vi trọn, như cười như không nhìn Yêu Vụ liếc mắt một cái. Yêu Vụ mắt thấy bị người phát hiện, cũng không có nửa phần lúng túng. Trái lại Phong Khinh Vân Đạm cùng Cơ Bạch Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn thấy hắn đáy mắt trêu tức hậu, không chút hoang mang di động tầm mắt đưa hắn từ đầu đến chân quan sát một lần. nhất là ở cơ bạch viêm trên người Mộ Cái Mẫn cảm vị trí nhiều dừng lại khoảnh khắc. Kia mang theo điểm nghiền ngẫm hoa thưởng thức ánh mắt, đột nhiên thấy cơ bạch viêm hơi có chút không được tự nhiên. Bất quá cơ bạch viêm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trên mặt còn là một mảnh yên ổn cười khẽ, hình như không để ý chút nào đối phương rõ ràng khiêu khích. Yêu vụ thấy hắn mặt không thay đổi tâm bất nhảy, đáy mắt xẹt qua một tia ám quang liền rời đi mất. Nàng xưa nay thích thế lực ngang nhau đối thủ, rất hiển nhiên trước mắt này đầy mặt tiểu ý thoạt nhìn rất là vô hại lại quý khí vương tử. Là một có thể coi làm đối thủ tồn tại, xứng đáng là của Quân Nguyệt ca ca, đương sở hữu bụi trần lắng đọng, Vân Hoàng nhìn về phía trước cả đám quen thuộc bóng người. Nhíu mày, anh sắc cánh môi câu khởi một mặt tiểu ý, hướng phía mấy người đi tới, đối với mình toàn thân trần truồng chút nào đô không để ý. Đêm xuân hòa khổ ý kiến nông cạn này vội vã chạy tới đem trên người ngoại sam cởi ra cho Vân Hoàng. Phi thượng, kia rộng lùng thùng bộ dáng cứ việc như trước bại lộ. Nhưng cũng đem nên che địa phương che kín kẽ, chỉ là lõa lồ lồng ngực nhượng vốn là tướng mạo diễm lệ chói mắt hắn càng nhiều mấy phân tà mị. Khiêu khích hấp dẫn hơi thở, không nghĩ đến hội làm ra động tĩnh lớn như vậy, gợi cảm nụ cười ôn nhu lưu chuyển thời gian. Vân Hoàng đã đi tới Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người bên người. Tần Lan Tuyết thấy Vân Hoàng nên che đâu che, này mới thu hồi tay tự nhiên cùng Quý Quân Nguyệt mười ngón tương khấu. Bất quá đáy mắt vẫn có mấy phần đối Vân Hoàng quần áo xốc xếch bất mãn.